Chương 26, họ Orochimaru, cái này thật đúng là ghê gớm đồ vật. Samurai cùng họ Orochimaru hai người nhàn nhã đi dạo đi tại Uchiha trụ sở, chung quanh tràn đầy Uchiha thi thể. Rút nỉ dạ không ngừng thu thập xạ gìn gặng, họ Orochimaru tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy không thể tưởng tượng nổi thu hoạch chung quanh xạ gìn gặng. Ngay tại hai người vui vẻ hòa thuận thời điểm, lại một người xuất hiện. Mặt nạ nam. A họ Orochimaru phát giác được mặt nạ nam lập tức nở nụ cười, kim sắc mắt rắn nhìn chăm chú lên phía trước mặt nạ nam. Mặt nạ nam nhìn thấy họ Orochimaru thu lại xạ dìn gẳng đưa tay nói ra, họ Orochimaru, đem xạ dìn gẳng cho ta. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao ta không cần thiết đem mình nhặt được đồ vật cho ngươi. A họ Orochimaru cười ha hả nhìn xem mặt nạ nam, một điểm đều lo lắng vấn đề này. Để họ Orochimaru xuất ra xạ dìn gẳng cảm giác giết hắn còn đơn giản hơn. Đã như vậy chỉ cần giết ngươi, mặt nạ nam không chút khách khí buộc phát sát khí, đứng tại chỗ nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ phanh hỏa cầu thật lớn phóng tới muốn họ Orochimaru, đương nhiên đây chẳng qua là đánh nghi binh. Nhưng mà mặt nạ nam tính sai. Sau một khắc xạ mù ai đứng tại họ Orochimaru trước mặt, chậm rãi mở ra mắt trái. Siêu hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hỏa cầu bị xả mù ải hấp thu. Orochimaru nhìn thấy một màn này nhịn không được tán thưởng, thật sự là hâm mộ năng lực. Xả mù ải mỉm cười, quay đầu nói với Orochimaru, nói không chừng qua một thời gian ngắn ngươi cù nở dê có, đây là dù sao cũng là gì nệ gẳng cơ sở năng lực. A thật sự là quá tuyệt vời, ta đã không kịp chờ đợi muốn gì nệ gẳng. Orochimaru hai mắt tỏa sáng. Kích động không thôi mà nhìn xem xạ mù ải. Mặt nạ nam khó có thể tin nhìn xem xạ mù ải, lúc này hắn mới phát giác được xạ mù ải tồn tại. Là ngươi, mặt nạ nam tức giận hướng phía xạ mù ải nói ra. Không sai, là ta. 7 năm không thấy, không biết ngươi có hay không tiến bộ đâu, mặt nạ nam. Xạ mù ải cười híp mắt nhìn xem mặt nạ nam, hắn sớm nên nghĩ đến xạ mù ải lại ở chỗ này, hiện tại nhìn thấy xạ mù ải trong lòng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Xạ mù thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào không có ai biết, coi như chính hắn cũng là không rõ ràng. Dù sao xạ mù không muốn vì khảo thí mình mạnh cỡ nào đem địa đồ bản khối cho săn bằng, cho nên hắn không thế nào sử dụng nhẫn thuật, phải dùng cũng là khống chế tốt lực đạo, miễn cho một cái đi qua trên bản đồ liền thiếu một góc. Bất quá, xạ mù ải cũng không có quá nhiều nhẫn thuật. Cấp C nhẫn thuật trong tay hắn thế nhưng là biến thành cấp A nhẫn thuật. Nếu như lại tăng cấp đến một cái chỉ sợ sẽ là bị dù ả mà đẳng cấp. Vì bảo hộ địa đồ sẽ không đổi mới, xạ mù ải một mực đều rất bảo thủ, cũng liền chỉ là đem nhận thuật thăng cấp 999 liền không có quản. Mặt nạ nam nhìn thấy xạ mù ải trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không dám động, hắn không nắm chắc được xạ mù ải ý tứ. Mục đích của ngươi cũng là xạ dìn gẳng đúng vậy à, bất quá ta đã cầm đủ rồi, bây giờ chờ lấy họ rổ xì mà cầm đủ liền rời đi. Xạ mù cười híp mắt nhắm lại mắt trái, hắn đã nhìn ra mặt nạ nam không dám động thủ. Đáng chết, nhớ kỹ cho ta. Mặt nạ nam biết mình không có cách nào cướp đoạt xạ dìn gẳng, chỉ có thể thay đổi sách lược tại họ rổ xì mà trước đó thu thập xạ dìn gẳng. Vừa mới nói xong, mặt nạ nam thân thể cấp tốc biến mất tại màu đen vòng xoáy bên trong. Các loại mặt nạ nam sau khi rời đi, họ rổ xì mà mỉm cười nhìn về phía xạ mù ải. Xạ mù quân thật sự là tạ ơn. Nếu như không phải lời của ngươi chỉ sợ ta bên này sẽ phải gánh chịu đến một trận đáng sợ chiến đấu. Xạ mù ai nghe xong không quan trọng cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta thế nhưng là đang mong đợi ngươi đạt được gì nệ gẳng về sau tình huống. Ha ha ha, xạ mù quân thật là hiểu rõ ta. Gì nệ gẳng thế nhưng là lục đạo tiên nhân con mắt, ta quá chờ mong. Họ rồ xì mà cười ha hả tràn đầy kích động, tiếp lấy lại bắt đầu thu thập xạ gì gẳng. Các loại không sai biệt lắm về sau, họ rồ xì mà nói, xạ mù ải quân, ta không sai biệt lắm đủ rồi, lấy thêm xuống dưới chỉ sợ những người khác muốn nguyền rủa ta. Ha ha ha, xạ mù ải một mặt im lặng nhìn xem họ rồ xì mà phía sau to lớn phong ấn quần chủ, bên trong nói ít cu nở dê có 100 người xạ gìn gặng. Bất quá ủ chi hạ nhân khẩu mấy ngàn, 100 người mà thôi không tính là gì. Mặc dù thức tỉnh xạ gìn gặng người không nhiều. Bất quá họ rổ xỉ mà thế nhưng là không có buông tha bất luận cái gì, cho dù là không có thức tỉnh xạ dìn gẳng cũng là có giá trị nghiên cứu. Khi họ rổ xỉ mà chuẩn bị rời đi thời điểm, Sạ mù ái móc ra một cái quyển trục ném cho hắn. Đây là cái gì? Họ rổ xì mà kỳ quái nhìn lấy trong tay quyển trục. Sạ mù cười híp mắt nói ra, ghen cường hóa tể phối phương, ngươi nghiên cứu một chút. Thứ này thế nhưng là tăng cường nhân thể, bao quát kéo dài tuổi thọ. Ân họ rổ xì mà nghe xong đột nhiên chấn động, cơ hồ dùng một loại cúng bái ánh mắt nhìn xem sạ mù ái. Cái này thật đúng là ghê gớm đồ vật, xem ra ta chuyển sinh nghiên cứu muốn đình chỉ. Ngươi chuyển sinh phương thức có thiếu hụt, dù sao linh hồn là không dễ khống chế đồ vật. Cũng may ngươi cũng không có mình dùng, có cái này gen cường hóa tề đầy đủ gia tăng 50 năm tuổi thọ, nếu như thành công tăng lên lời nói, 1.000 năm đều không là vấn đề. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Quá tuyệt vời, cái này đã có thể nói là kỳ tích đã. Họ rổ xì mà trong mắt tràn đầy sùng bái. Hắn đối với xạ mù xuất ra đồ vật thế nhưng là 10 phần tín nhiệm. Như vậy xạ mù quân để cho ta nghiên cứu có ý tứ là muốn làm gì đâu? Họ rổ xì mà phát giác được xạ mù tại dự mưu cái gì nhịn không được hỏi. Xạ mù cười không nói, lạnh nhạt nói, hiện tại còn quá sớm. Vậy ta liền không hỏi, ha ha ha. Họ rổ xì mà cười ha hả nói, bất kể như thế nào hắn cảm giác giúp xạ mù ai làm việc tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Hơn nữa còn là lửa điên rồi.